Đạo, chương 1163, Kỳ Lân Hồn Thú. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, vô số vong hồn thê lương gào thét. Sát khí xông lên trời mà lên. Che trời trùm đất khiến cho ánh sáng trở nên càng phát ra âm u xuống dưới. Vong hồn mây đen kịch liệt bốc lên không ngớt. Cái kia thê lương gào thét chi âm càng phát ra chỉnh tề mà bắt đầu. Khi tất cả gào thét hóa thành cùng một giọng nói thời điểm. Tiêu thần và cái kia dị tộc đại năng hai người sở hữu tất cả vong hồn hoàn toàn dung hợp về sau. Đúng là biến thành một chỉ. Cái. Hoàn toàn mới hồn thú. Toàn thân xám trắng. Tứ chi đạp đấy. Đầu giống như long. Giác. Góc. Như lộc. Mắt như sư. Lưng. Vác. Cùng hổ. Eo vi gấu. Lân loại xà, uy phong lẫm lẫm, bệ nghệ bá đạo, trong đôi mắt tràn đầy xâm lãnh giết chóc chi ý, âm khí lạnh lạnh. Tiêu thần mặc dù trong nội tâm dĩ nhiên có chỗ suy đoán. Nhưng hôm nay mắt thấy cái này hàng tỷ vong hồn hóa thành trước mắt hồn thú. Trong nội tâm hay, vẫn là nhịn không được nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Chân mày hơi nhíu lại. Ý niệm khẽ nhúc nhích, cái này hồn thú lập tức truyền lại đến một tia cực kỳ yếu ớt kính cẩn nghe theo chi ý, bước chân đạp rơi. Lập tức đi vào tiêu thần dưới thân cam vi tọa kỵ. Tại đây ô nguyên cảnh ở bên trong, vòng hồn tốc độ so sánh tu sĩ độn quang không kém nhiều. Càng là có thể phát ra nổi cảnh giới, thủ hộ tác dụng, cho nên tiêu thần mới có thể đem ra sử dụng vong hồn mà động. Nhưng hôm nay hàng tỷ vong hồn hóa thành cái này kỳ dị hồn thú. Tốc độ nhưng lại nhanh hơn. Nhanh đến vượt quá tiêu thần dự kiến tình trạng. Mà cùng lúc đó, hắn nguyên thần cảm ứng bên trong đích phạm vi lập tức tăng vọt đều 3 lần. Tại hắn cảm ứng trong phạm vi, không chỉ có xuất hiện càng nhiều nữa lão thi hội tụ chi địa. Hơn nữa xuất hiện rất nhiều trước khi chưa từng cảm ứng được địa phương. Hắn khí tức cường đại, so sánh quanh thân lão thi hội tụ chi địa cao hơn mấy lần dùng. Chỉ có điều tại hắn cảm ứng trong phạm vi, nhưng lại không tìm được bất luận cái gì một người tu sĩ tung tích. Nếu không đem hắn gạt bỏ thôn phệ hắn vong hồn, có lẽ có thể cho tọa hạ hồn thú càng phát ra cường đại. Tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lập lòe hắn khác thường chi sắc. Hắn mặc dù có ý chém giết cái kia yêu long luyện chế đại diễn long hồn đan. Nhưng lại không tướng hắn chém giết 10 phần nắm chắc. Bất quá cái này hồn thú xuất hiện. Lại làm cho hắn đã tìm được mặt khác một loại khả năng. Vẻn vẹn cắn nuốt một gã dị tộc đại năng sở hữu tất cả vong hồn. Liền lại để cho hắn đã nhận được hồn thú. Nếu là liên tục thôn phệ 10 người. 100 người thậm chí thêm nữa. Không biết cái này hồn thú uy năng sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Tiêu thần tiện tay thu nơi này bảo vật và cái kia vẫn lạc dị tộc đại năng nhẫn chữ vật. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Hắn tọa hạ hồn thú lập tức mà động. Hóa thành một đạo xám trắng lưu quang gào thét mà đi. Một chỗ lão thi hội tụ chi địa. Tiêu thần khoanh chân ngồi ở hồn thú chi. Vật ấy tràn đầy lành lạnh giết chóc trong mắt đúng là toát ra ý vui mừng. Hướng về lòng đất vô số lao ra lão thi mở cái miệng rộng. Về phía trước hung hăng một nuốt. Bành, bành, một nuốt phía dưới. Vô số lão thi thân thể lập tức sụp đổ ra. Vong hồn tại một cổ không thể sức chống cự lượng dưới tác dụng bị cưỡng ép thôn phệ tiến vào tiêu thần tọa hạ hồn miệng thú ở bên trong. Vẻn vẹn là cái này một nuốt chi lực. Chỗ thôn phệ vong hồn số lượng đâu chỉ 100 vạn. Ngắn ngủn một lát thời gian nơi này sở hữu tất cả lão thi đều sụp đổ mà vong. Từ đầu đến cuối tiêu thần cũng không từng ra tay. Cắn nuốt vô số vong hồn về sau. Cái này hồn thú bên ngoài cơ thể lập tức toát ra nồng đậm đến cực điểm khủng bố tử khí. Đem hắn hình thể vây kín mít ở bên trong. Mấy tức sau đợi cho tử khí tiêu tán, lộ ra trong đó hồn thú càng phát ra thần tuấn uy nghi thân hình. Hắn vốn có uy năng trở nên càng cường đại hơn thêm vài phần. Giờ phút này quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, hiện lên màu xám trắng trong đôi mắt lập tức toát ra kính cẩn nghe theo chi sắc. Người, Kỳ Lân, Kỳ Lân, Tiêu Thần bỗng nhiên dương mắt, trong mắt bộc phát ra chói mắt thần quang. Gắt gao nhìn xem tọa hạ cái kia do vô số vong hồn tạo thành hồn thú. Cuối cùng nhất xác định cái kia nguyên thần trung truyền đến đứt quãng ý niệm chấn động đúng là vật ấy phát ra. Hàng tỷ vong hồn dung hợp mà thành hồn thú. Hôm nay đúng là đã có được chính mình thần trí. Tiêu Thần không cách nào nghĩ thông suốt điểm ấy. Lại có thể cảm ứng được cái này hồn thú ý niệm đối với hắn lộ ra kính cẩn cùng kính sợ. Lập tức hơi trầm ngâm. Nói, ngươi là muốn nói cho bổn tọa. Ngươi vốn tên là Kỳ Lân thật không? Nhìn xem dưới thân liên tục gật đầu Kỳ Lân hồn thú. Tiêu Thần tựa hồ cũng có thể cảm ứng được nó đơn giản ý niệm phát ra vui mừng. Khóe miệng nhịn không được toát ra vài phần vui vẻ. Giương tay chỉ về phía trước. Như vậy, Kỳ Lân hồn thú, ngươi liền cùng bổn tọa cùng nhau đi về phía trước. Tại đây ô nguyên cảnh nội tung hoành một phen. Mà lại nhìn ngươi ta có hay không có thể trở thành cái kia tiếu ngạo cuối cùng chi nhân. Quát nhẹ ở bên trong. Có mênh mông cuồn cuộn khí thế tăng vọt, xuyên thẳng mây xanh, Kỳ Lân hồn thú ngửa mặt lên trời gào rú, tiếng gầm rung trời động địa, bốn vó đạp rơi, hướng Tiêu Thần chỗ chỉ phương hướng tuyệt tích mà đi. Bổn tọa hai người chính là nhân tộc đại năng tu sĩ. Như hôm nay tin tức để lộ nửa điểm, ngày sau ngươi các loại, đợi thế tất sẽ gặp thủ tộc của ta bầy cường giả đuổi giết. Chết không có chỗ chôn. Nam Sơn chi chủ quát chói tai mở miệng, trong mắt tất cả đều vì kinh sợ chi ý. Bá Thiên chi chủ cùng hắn đặt song song mà đứng, hai người cùng là nhân tộc đại năng, vốn là có chút ít giao tình, tại nguy cơ không hiểu ô nguyên cảnh chung gặp nhau sau hào không do dự lựa chọn liên thủ, tập hợp hai người lực lượng tại đây ô nguyên cảnh nội cũng coi như không kém. Trải qua một phen chém giết, tọa hạ vong hồn dĩ nhiên ngưng tụ trở thành hồn thú. Nhưng dưới mắt hai người trạng thái nhưng lại cực kỳ không ổn. Bị trước mặt năm tên tu sĩ liên thủ vây công. Dĩ nhiên ở vào tuyệt đối hạ phong, hơn nữa trong cơ thể bị thương không nhẹ thế. Cái này ô nguyên cảnh nội vẫn lạc tu sĩ vô số. Chỉ cần bổn tọa bọn người ra tay gọn gàng không lưu tay cầm. Ai hội sẽ biết được chuyện hôm nay. Bên trái một gã tán tu đại năng khóe miệng nhếch lên. Tí ti sát khí, hai vị đạo yên tâm lộ là được. Ngươi các loại, đợi lưu lại một cắt cơ duyên, đều có chúng ta tiếp thu. Đạo làm gì cùng hắn hai người nhiều lời. Ta và ngươi bọn người liên thủ, trực tiếp đem hai người này đánh giết là được. Năm tên tộc đàn đỉnh phong đại năng liên thủ. Khí thế bộc phát, dĩ nhiên đem trọn phiến không gian triệt để phong tỏa. Đoạn tuyệt Nam Sơn chi chủ, Bá Thiên chi chủ hai người nửa điểm có thể chạy thoát. Hắn tọa hạ năm chỉ, cái, hồn thú giống to không dứt, từ khí sông lên trời. Nam Sơn chi chủ, Bá Thiên chi chủ sắc mặt lập tức một mảnh lộ vẻ sầu thảm. Nếu là ở ngoại giới bên trong, bọn hắn dựa vào thuấn di thần thông có lẽ còn có thể năm người liên thủ chạy ra tìm đường sống. Nhưng ô nguyên cảnh nội không gian gặp chấn áp, nhưng lại để cho bọn hắn không tiếp tục nửa điểm có thể chạy thoát. Mệnh hưu vậy, hai vị nhân tộc đại năng mặt đồng thời chát chát nhưng chỉ ý, bất quá đúng lúc này. Cái kia năm người trung tâm. Sắc mặt nghiêm cẩn không nói cầu thả cười tu sĩ nửa khép đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Quay người nhìn về phía cái kia lờ mờ cuối chân trời. Đáy mắt to, át ra cẩn thận, kiêng kỵ chi ý, người này đúng là cái kia tán tu đại năng Đông Uy tộc tỉnh Điền Một. Đông Uy tộc trưởng vực phạm vi nhỏ nhất, trong tộc tu sĩ tâm tính nhưng lại cuồng vọng tự đại. Hứng thú với tộc đàn khai mở cương nát đất. Cho nên Đông Uy tộc cùng quanh thân tộc đàn quanh năm chinh chiến không ngớt. cuối cùng nhất chọc giận mấy cái linh giới đại tộc, bị liên hợp chinh phạt, đem đông uy tộc trưởng mà đều thôn phệ, phản kháng tu sĩ toàn bộ gạt bỏ, dư người phân phát đánh vào toàn bộ linh giới đại lục bên trong. Trải qua vô số tuế nguyệt, đông uy tộc dĩ nhiên danh nghĩa, ngoại trừ cái này nhất tộc hậu duệ tu sĩ bên ngoài, đã không có tộc đàn thừa nhận đông uy tộc linh giới bên trong tộc đàn địa vị. Tuy nhiên tộc đàn bị diệt, tại linh giới kẹp lấy cái đuôi làm người. Nhưng đông uy tộc tu sĩ âm thầm khôi phục tộc đàn chi tâm chưa bao giờ đoạn tuyệt. Mà cái này ô nguyên cảnh nội cơ duyên, dĩ nhiên bị tỉnh điền một đã coi như là đông uy tộc quật khởi tốt nhất trợ lực. Tuyệt đối không cho phép bị người phá hư. Sau một khắc, hắn bên người bốn người đồng dạng cảm ứng được từ nay về sau đơn thuốc vị truyền đến khí tức chấn động. Sắc mặt khẽ biến lập tức hóa thành dữ tợn cười lạnh. Xem ra hôm nay nhất định có một cái không tệ thu hoạch. Chia đều ba người này trong tay vong hồn chi lực. Bọn hắn tọa hạ hồn thú uy năng nhất định có thể lại lần nữa tăng vọt. Bất quá theo khoảng cách song phương không ngừng giảm bớt. Khủng bố, mênh mông cuồn cuộn tử khí uy áp phô thiên cái địa mang tất cả tới. Mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập khắp trong trời đất. Ba lô, bao khỏa tỉnh điền một ở bên trong bảy người. Hắn tọa hạ hồn thú tại cảm ứng được cổ hơi thở này sau trong miệng không ngừng thấp giọng gào thét. Hắn thần thái cũng trở nên nôn nóng bất an mà bắt đầu. Đôi mắt ở chỗ sâu trong nhịn không được sinh ra một tia sợ hãi. Cảm ứng được tọa hạ hồn thú dị biến, tỉnh điền nhất đẳng mặt người sắc lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn năm người liên thủ, chẳng những tự hành chém giết lão thi thu vong hồn. Phàm là bị hắn gặp được tu sĩ cũng đã bị bọn hắn chém giết. Lúc này mới có thể trong thời gian thật ngắn khiến cho năm trong tay người vong hồn đồng thời ngưng tụ trở thành cường đại hồn thú. Nhưng giờ phút này xem ra, cái này chạy đến tu sĩ vốn có hồn thú nhưng lại muốn càng cường đại hơn một ít. Như vậy, từ lúc bọn hắn chưa cảm ứng được người này thời điểm, người tới đã nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn. Biết rõ năm vị đại năng liên thủ đuổi giết ô nguyên cảnh nội tu sĩ. Người này còn dám đến đây. Nhất định có chỗ dựa vào. Người đến. Bất thiện a hát. Năm vị đại năng tu sĩ trong lòng nghiêm nghị. Nên cũng không dám bất quá nửa điểm khinh thị chủ quan. Chậm rãi quay người. Đồng thời hướng cái kia mây xanh cuối cùng nhìn lại. Về phần Nam Sơn chi chủ. Bá Thiên chi chủ trong nội tâm thì là sinh ra thêm vài phần vui mừng. Giờ phút này không chiếm dấu vết chậm rãi lui ra phía sau. Liếc nhau dĩ nhiên thấy rõ lẫn nhau trong lòng ý niệm. Nếu là hắn hai người cùng cái này đã đến tu sĩ liên thủ. Hôm nay vẫn lạc tình thế nguy hiểm chưa hẳn không có phá vỡ khả năng. Đầu rồng, vòi nước, sừng hươu, sư mát, lưng hổ. Eo gấu, vảy rắn, chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Hắn cho uy vũ, chóp mũi thở dốc phát ra như tấm lụa giống như. Bình thường hai cái mông mông bụi bụi khí thể. Nồng đậm từ khí quanh quẩn quanh thân. Như minh giới thần thú. Bước đạp hư không mà đến. Tại đây hồn thú sau lưng. Có áo bào xanh tu sĩ đứng chắp tay. Lóe lên cổ đãng, tóc đen tung bay. Là hắn. Tỉnh điền một lòng trung hung hăng nhảy dựng. Hắn bên cạnh thân bốn tên dị tộc đại năng sắc mặt cũng lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trái lại Nam Sơn chi chủ. Bá Thiên chi chủ hơi ngạc về sau. Mặt đồng thời toát ra cuồng hỉ chỉ kính xin nói ra tay giúp ta hai người đào thoát đại nạn. Lão phu hai người vô cùng cảm kích. Tất nhiên sẽ cho đạo đầy đủ hồi báo. Nam Sơn chi chủ tật âm thanh mở miệng. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, ở chỗ này đảo qua, nhàn nhạt gật đầu, hai vị đạo không cần khách khí, ta và ngươi vốn là đồng tộc tu sĩ, lẽ ra hai bên cùng ủng hộ, bổn tọa đã gặp được chuyện hôm nay, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nam Sơn chi chủ, Bá Thiên chi chủ nghe vậy liên tục gật đầu, Trong nội tâm sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Đã có vị này hỗ trợ. Mặc dù đối phương 5 người liên thủ, bọn hắn cũng có vài phần lực lượng. Nhân tộc chi tu, chuyện hôm nay bản cùng ngươi không quan hệ. Lão Phu có thể nhận lời. Chỉ cần ngươi dưới tóc, phát hạ huyết khế giữ bí mật chuyện hôm nay, là được bình yên ly khai. Chúng ta tuyệt không ngăn trở nửa điểm. Nhưng nếu ngươi nhúng tay trong đó, tắc thì đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Đem ngươi cùng nhau lưu lại. Tỉnh Điền dừng một chút trì hoãn mở miệng. Giọng điệu bình tĩnh không có sóng. Đã có tí tí sát khí quanh quẩn trong đó. Sau lưng, mặt khác 4 gã dị tộc đại năng ngay ngắn hướng trước một bước. Dù chưa mở miệng, đã có tàn sát bừa bãi sát cơ ầm ầm phát ra. Mặc dù cái này nhân tộc tu sĩ thực lực khó giải quyết lại có thể thế nào? Hắn 5 người liên thủ. Chưa hẳn không thể đem cái này nhân tộc 3 tu đều lưu lại. Tiêu Thần mặt thần sắc cũng không bất luận cái gì biến hóa. Giờ phút này nhìn trước mắt 5 người. Khóe miệng đột nhiên có chút nhếch lên. Mấy ngày mặc dù ngươi các loại. Đợi muốn toàn thân trở ra. Bổn tọa cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi các loại. Đợi tọa hạ. Ngồi xuống hồn thú. Bổn tọa đã muốn. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện, cách chương.